HP, 47 ngày thay đổi. Chương 86, ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 12 năm 1946, Tom cũng nhận thấy sự bồn chồn của Harry. Có lẽ nó không chính xác để đặt nó theo cách đó. Đôi mắt của Tom luôn bị thu hút bởi Harry, nhìn chằm chằm công khai hoặc lén lút nhìn trộm, và ngay cả trước khi chính Harry nhận ra, Tom đã bắt đầu nhận thấy sự thay đổi tâm trạng của mình. Tom tiếp tục đưa những lát táo đã cắt vào miệng Harry, nhìn cậu nhai và nuốt một cách bàng hoàng. Bạn đang nghĩ gì đó? Anh cúi xuống và liếm nước trái cây từ miệng của người kia, nhìn anh ta đột nhiên tỉnh lại một cách hài lòng khi hình ảnh thu nhỏ của anh ta hiện diện trong tròng mắt của Harry. Anh không thích cái nhìn trống rỗng trong mắt Harry. Đôi mắt không thể biểu đạt điều gì khiến anh có cảm giác đối phương ngày càng lãnh đạm hơn. Da của Harry nhợt nhạt vì thiếu ánh sáng mặt trời. Kết hợp với nước da nhợt nhạt của mình, Xavier vẫn còn ở độ tuổi đôi mươi trông phờ phạc, như thể anh ta bị đầu độc. Nhưng anh ta thực sự đã bị đầu độc. Bị đầu độc bởi một con tarantula hung dữ đã đè bẹp anh ta dưới phần miệng của nó, ép anh ta nằm bẹp như một vật hiến tế, hút chất dinh dưỡng từ cơ thể anh ta. Hãy nói cho tôi biết bạn đang lo lắng về điều gì. Tôi sẽ giúp bạn, được chứ? Thiếu niên tóc đen ngọc bích ôm lấy eo của lão giả, trong đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh toát ra một tia ỉ lại cùng hy vọng ảo giác. Rốt cuộc đó chỉ là một ảo ảnh. Để tôi đi, được không? Được chứ? Như thể tìm thấy một liều thuốc giải cho sự lo lắng của mình, Harry nắm chặt lấy cánh tay của Tom và giữ lấy anh ấy như thể anh ấy là niềm hy vọng thoáng qua của mình. Thật không may, hy vọng chỉ là một ảo tưởng. Tay áo của Tom được xắn lên đến khuỷu tay, cánh tay anh đỏ ửng lên vì bị Harry siết chặt. Nhưng anh không bận tâm về điều đó chút nào. Tôi có thể giúp anh mọi thứ trừ chuyện này. Tom mỉm cười, chiều chuộng Harry, khiến cậu siết chặt các ngón tay và siết chặt cánh tay mình như thể đang tha thứ cho một đứa trẻ cầm dìu đồ chơi. Anh không biết có phải vì tức giận hay không mà có thứ gì đó từ ngực anh lao thẳng đến khóe mắt, khiến vùng quanh mắt anh đỏ hoe. Anh có thể mơ hồ nhớ lại cảm giác này khi anh vẫn còn sống trong nhà Dursley. Nó bị Dudley và Petunia cố tình bỏ lại ở một chợ rau xa lạ, và nó khóc nhiều đến nỗi hai mắt đỏ hoe khủng khiếp. Hắn giống như bị đưa trở về lúc đó, vừa sợ hãi vừa mệt mỏi khóc giống lên, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tìm kiếm. Bất lực, lo lắng, do dự, có phải anh lại bị bỏ lại phía sau một mình một lần nữa? Lãng quên, không được đánh giá cao. Không được yêu thương, những tia sáng về cuộc sống cũ của anh ấy hiện lên sau mí mắt anh ấy mỗi lần chớp mắt. Những cảm giác này nhiều lần khiến anh choáng ngợp, khi anh nhìn Sirius chìm qua tấm màn, khi anh trốn dưới tháp thiên văn bởi cụ Dumbledore và nhìn anh ngã xuống, khi phóng viên Rita lần đầu tiên gọi anh là đấng cứu thế hay kẻ hèn nhát. Nhưng anh vẫn bước từng bước, vượt qua tất cả, và dù khắp người bầm tím, anh vẫn ngẩng cao đầu. Harry nghiến răng ken két. Tròng trắng mắt hằn những đường gân máu đỏ ngầu. Đôi mắt ngọc lục bảo của anh ấy u ám và mệt mỏi do môi trường không lành mạnh mà anh ấy đang ở, nhưng chúng sáng đến mức người ta không thể rời mắt. Anh ta có một phương pháp cuối cùng, một phương pháp không nên thử trừ khi thực sự cần thiết. Hôm nay, Harry biết, được gọi là phương án cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Joan không biết tại sao cô ấy lại muốn giúp đỡ một người thậm chí không liên quan đến cô ấy, không ngay cả khi họ có liên quan. Cô ấy có thể đã không tận tình giúp đỡ anh ta. Nhưng cô ấy đã làm điều đó. Có thể là do tình bạn 6, 7 năm của cô ấy với anh ấy, hoặc có thể đó là do định mệnh sắp đặt. Số phận luôn xoay sở tìm cách đưa lịch sử lệch lạc trở lại đúng quỹ đạo, chẳng phải vậy sao? Anh phải đảm bảo rằng sau khi chúng ta giải cứu anh ấy, Tom sẽ không bao giờ tìm thấy anh ấy nữa. Malfoy nhìn Joan với vẻ nghiêm túc, cẩn thận sử dụng thuật bế quan để che giấu những suy nghĩ tính toán của mình một cách an toàn. Nếu không thì Tom sẽ mang anh ta trở lại. Joan không tin tưởng Abraxas Malfoy. Là một Slytherin lẫn nhau, Joan hiểu anh ấy đã che giấu cô ấy nhiều như thế nào bằng lời nói của mình. Vì vậy, cô chạm vào chiếc vòng cổ đồng hồ cát trong túi, nuốt xuống tất cả bí mật của mình và lạnh lùng liếc nhìn đối phương. Tôi đương nhiên biết phải làm gì. Mặt khác, bạn đang trò chuyện với tôi rất cởi mở. Bạn không sợ Tom đoán được kế hoạch của bạn sao? Ông ấy dành quá nhiều sự chú ý vào Harry. Thậm chí ông ấy không có thời gian để quan sát cấp dưới của mình đang lên kế hoạch gì. Malfoy nhún vai bất lực. Vì vậy, bạn nên hiểu lý do tại sao tôi muốn hợp tác với bạn. Abraxas vén vài sợi tóc dài đến lông mày trên trán. Nụ cười của anh ấy phù phiếm nhưng có ý nghĩa không thể giải thích được. Chúa tể của chúng ta thực sự còn quá trẻ. Joan liếc nhìn anh, không nói. Malfoy sinh ra đã là một Slytherin, nhưng không phải Malfoy nào cũng giống Malfoy trước mặt cô lúc này. Với đủ mưu kế khủng khiếp và lòng dũng cảm để nuôi một hoài bão lớn. Và một Malfoy như vậy tình cờ đụng độ Tom Riddle đầy tham vọng và mạnh mẽ không kém. Thế giới phù thủy sẽ thay đổi. Nhưng đây không phải là một điều xấu. Thế giới phù thủy vô hồn và trì trệ này cần một thứ gì đó để xúc tác cho những cải tiến bên trong nó. Cô chỉ hy vọng rằng ngay sau đó, một nhóm thế lực mới sẽ trỗi dậy và thay thế những thế lực hiện tại. Nhưng hiện tại, cô không cần phải bận tâm về điều đó. Khi nào chúng ta bắt đầu? Joan hỏi, tháng này, ngày 31, hôm đó là sinh nhật của Tom. Nhiều gia đình đã xếp hàng để tổ chức tiệc linh đình cho ông. Có lẽ, anh ấy không có đủ thời gian để quan tâm đến Harry. Abraxa tiếp tục, tôi là người đã yêu cầu lũ yêu tinh xây dựng bên trong hang động. Có một rào cản bên ngoài làm suy yếu những kẻ xâm lược. Sau khi tôi mở kết giới, tôi có thể không có đủ sức mạnh để thực hiện các phần tiếp theo của kế hoạch. Tôi hiểu, Joan gật đầu, trong lòng cười lạnh. Malfoy có vẻ đã đóng góp rất nhiều, nhưng thực ra, hắn đã để cô ấy vào phần nguy hiểm nhất trong kế hoạch sẽ chọc tức Tom nhiều nhất. Quả nhiên là Malfoy, trong trường hợp này, cô không thể không chuẩn bị trước. Ngày 31 tháng 12 đã đến như đã định. Ánh sáng cố xuyên qua hàng rào tự nhiên để xua tan bóng tối tích tụ trong hang. Tuy nhiên, khi đã quá trưa, ánh sáng đột nhiên bị loãng đi, bị nuốt chửng bởi bóng tối không thể chịu đựng được để lại dù chỉ một chút không gian cho nó. Dường như chỉ có Harry là còn sống trong hang động này, người được bảo vệ cẩn thận nhưng đồng thời cũng bị giam cầm một cách an toàn. Hôm nay là sinh nhật của Tom, nhưng anh ấy không có kế hoạch dành nó với anh ấy. Bạn sẽ rời đi, hơn một tháng sau. Anh lại chủ động nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói giật cục và cách phát âm không quen thuộc khiến ngữ điệu của anh ta nghe có vẻ bất thường. Slytherin, người đang thắt chiếc nơ đen trước gương, quay lại. Giống như một đứa trẻ nhìn thấy một món quà, vẻ mặt của anh ấy là một sự ngạc nhiên thú vị và một niềm vui thuần khiết. Anh đã nói, Harry, anh chiều mến hôn lên má, hệt như một người chồng ra ngoài làm việc sau khi hôn tạm biệt vợ. Tôi đi đây. Tom luôn bị ám ảnh bởi việc tạo ra một bầu không khí hòa bình, hạnh phúc và thậm chí cả tình yêu. Tuy biết rõ ràng chỉ là ảo giác, nhưng hắn vẫn đáng thương đắm chìm trong đó, không để cho bất luận kẻ nào mạnh bạo đâm nát nó. Harry nhe răng cười, anh cũng đã học được cách mỉm cười mỉa mai. Đứa trẻ nhà Slytherin đáng thương này. Gia đình này dường như đã bị nguyền rủa. Các thành viên của gia đình này đã được định sẵn là không có tình cảm. Từ bỏ tất cả con người và sự thật trước khi cuối cùng bị tình cảm thực sự từ bỏ. Salazar bỏ chạy, từ bỏ tình bạn, tình yêu và tình cảm gia đình. Merop theo đuổi tình yêu nhưng lại gặp phải một người đàn ông dã tâm bỏ rơi người vợ đang mang thai của mình và không có tinh thần trách nhiệm. Morfin bị vợ tương lai bỏ rơi, ngoài sự tức giận, anh không bao giờ có thời gian để trải qua bất kỳ cảm xúc nào khác. Có lẽ Tom Riddle có bản năng, nhưng thực ra... Anh ta không có khả năng cảm nhận được tình yêu và chỉ có thể khinh thường nó. Harry biết rằng Tom không bao giờ hành động vì tình yêu dành cho nó. Thay vào đó, anh ta hành động vì một nỗi ám ảnh không thể đạt được nào đó. 1. Làm tình xảy ra khi lượng tình yêu của một người trở nên quá nhiều, nó chảy ra từ họ và sang người kia. Tất nhiên, một cuộc trao đổi ân huệ sẽ không trở nên tồi tệ. Nếu nó có lợi cho cả hai bên, tại sao không? Tôi... Có thể giúp bạn tổ chức sinh nhật, bạn có muốn thế không? Harry cố tình hỏi, sử dụng giọng nói vụng về để làm dịu ý định của mình gần như không thể nghe thấy. Tất nhiên, nhưng bạn phải đợi đến tối, chờ cho đến khi tôi trở lại. Tom cong mắt, đôi mắt đen của anh ta nhuốm một màu đỏ thẫm, khiến nó có vẻ hơi tán tỉnh. Anh ta mỉm cười và chỉnh lại chiếc nơ của mình mà không hề có ý định ở lại, cơ thể anh ta tỏa ra tham vọng và sự tự tin không ai có thể bỏ qua. Thấy... Harry mỉm cười, trước bản thiết kế đầy tham vọng của Tom Riddle, trước bất kỳ cơ hội nào có thể giúp hắn xây dựng triều đại bóng tối của mình, Harry Potter thật vô giá trị. Tất nhiên, thứ mà Tom Riddle luôn yêu ái, nghĩ đến và theo đuổi sẽ mãi mãi là sức mạnh. Harry bỏ đi vẻ mặt sắc lạnh, lắc đầu cười khổ nhìn người kia rời đi. Anh ấy chỉ muốn giúp Tom tổ chức sinh nhật cuối cùng của anh ấy như nhiều năm trước. Chỉ với một người cha, bánh, nến và một đứa trẻ. Rốt cuộc, sau khi anh ấy trở về năm 2001, anh ấy sẽ không thể tổ chức sinh nhật của mình nữa. Nhưng, quên nó đi, lần đầu tiên Harry cố gắng cắt động mạch ở cổ bằng dao. Con dao ma thuật xoắn lại trong tay anh, chống lại nỗ lực của Harry như thể nó còn sống. Quá trình tự làm hại bản thân vô cùng lâu dài và đau đớn. Bất cứ ai có hy vọng sống sẽ không thực sự cố gắng tự tử, chứ đừng nói đến một người như Harry Potter, người có niềm tin và sự kiên trì. Tự tử không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng vẫn có những đứa trẻ trên thế giới này dám thử làm điều đó. Để trốn tránh trách nhiệm, áp lực và lớn lên, Harry không thể hiểu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu một người có can đảm đối mặt với dòng đời dần trôi, vậy tại sao họ không thể đối mặt với những thăng trầm của tương lai? Để tự tử, Harry không thể làm được. Bất cứ ai muốn sống sẽ không có khả năng làm điều đó. Một vết cắt đã bắt đầu rộng ra trên cổ anh ta. Vết thương chưa đủ sâu, máu còn chưa phun ra nhưng hệ thống thần kinh của anh đã nhận được cơn đau. Lý trí của anh ấy nói với anh ấy rằng điều này phải được thực hiện, nhưng bản năng sinh tồn của con người thôi thúc anh ấy dừng lại. Đồ ngốc, dừng lại, một câu thần chú giải giới được thi triển từ khoảng không, đánh thẳng vào tay Harry. Dưới lá chắn phép thuật mạnh mẽ áp chế của Tom Riddle, tác dụng của câu thần chú giảm đi một nửa, do đó nó chỉ có thể khiến con dao run lên một chút và rời khỏi cổ Harry. Harry nhìn chằm chằm vào khoảng không, ngạc nhiên. Không khí đột nhiên vỡ ra, một vết nứt xé toạc lỗi hình ảnh trên bề mặt. Hai người xuất hiện trước mặt anh ta. Dưới chân họ là một chiếc áo choàng tàng hình sáng loáng trông mềm mại như nước chảy. Đồ gia truyền của Potter. Tôi đã mất khá nhiều công sức để có được nó. Malfoy nhún vai giải thích sau khi nhận thấy ánh mắt của Harry. Không có nó, chúng ta đã trở thành bữa tối của bọn giám ngục ở bên ngoài rồi. Malfoy và Joan, máu vẫn nhỏ xuống cổ, thứ chất lỏng đỏ tươi lăn dài trên da. Kéo theo đó là một sự mát lạnh đến ớn lạnh. Joan ở đây thế nào? Harry muốn ôm cô ấy. Anh muốn hỏi cô ấy làm thế nào mà cô ấy vào được, hỏi cô ấy tại sao cô ấy lại ở cùng Malfoy, hỏi cô ấy. Liệu cô ấy có đang cố cứu anh ấy không? Nhưng Joan ngay lập tức ngăn lời nói của anh ta thoát ra. Chúng ta có thể nói chuyện sau khi rời đi. Khi cô ấy nói điều này, cô ấy nhặt chiếc áo choàng tàng hình dưới chân và khoác nó lên người Harry. Để lại, một từ đột ngột khiến mắt Harry đỏ hoe. Không phải vì mong manh hay nhạy cảm, hèn nhát hay rụt rè, cũng không phải anh khóc vì biết ơn. Thay vào đó, anh đang cảm thấy phấn khích và lâng lâng hy vọng sau một thời gian tuyệt vọng cùng cực. Tuy nhiên, vào lúc này, không có bất kỳ ai sẽ nhấn nút tạm dừng để anh ta hồi tưởng thêm về cảm giác của cuộc sống sau khi chết. Vận mệnh đang tiến lên từng bước một, không thể ngăn cản và không thể thay đổi. Nhìn Joan quần áo choàng tàng hình quanh Harry và chính mình, Abraxa Malfoy đột nhiên cười tâu toét. Đôi mắt xanh xám của anh tràn ngập tiếng cười, không thể chạm tới độ sâu của chúng. Cô Joan, cô có muốn tôi đi qua biển giám ngục mà không có áo choàng bảo vệ không? Harry đã sở hữu chiếc áo choàng tàng hình trong 9 năm. Nó vừa đủ để chứa 2 người lớn. Để chứa 3 người lớn là gần như không thể. Joan vẫn im lặng, tuy nhiên, cô ấy không hề dao động. Những bất đồng và mâu thuẫn đã nảy sinh ngay cả trước khi kế hoạch của họ thành công. Một điều như vậy không phải là hiếm. Từ dân mago đến phù thủy, từ kẻ yếu đến kẻ mạnh, tất cả chỉ là một vở kịch. Chỉ có đoàn kết chúng ta mới có thể chinh phục được tất cả. Ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể hiểu được logic này. Nhưng khi đối mặt với sự sống còn, lợi ích cá nhân và sự an toàn, loại thống nhất nào có thể tồn tại? Là người ngoài cuộc, chúng tôi chỉ biết thở dài đây là sự thấp kém của con người. Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là tôi có thể đấu tranh để giành quyền sử dụng áo choàng tàng hình. Nhận thấy Joan không có ý lùi bước, Abraxa híp mắt rút đũa phép ra. Bỏ vũ khí ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Joan chưa kịp phản ứng thì cây đũa phép trên tay cô đã bị ném ra ngoài cửa sổ. Nó rơi phịch xuống nước vài thước, khiến nước bắn tung tóe và nỗi kinh hoàng ẩn mình trong nước thức giấc. Trong khi Joan vẫn còn đang bị sốc, cây đũa phép của Malfoy di chuyển và anh ta quay sang đối mặt với Harry, người đang cầm chiếc áo choàng tàng hình chỉ để hở vai trở lên. Sức mạnh và ánh sáng tích tụ từ đầu cây đũa phép, và người mà nó nhắm tới. Là Harry, một, bản dịch theo nghĩa đen của nó là... Làm tình xảy ra khi lượng tình yêu của một người trở nên không thể kiểm soát được. Tất nhiên, cả hai bên đều có lợi khi buông bỏ tâm sắc dục của mình. Cách chương.